đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 347, Lệ Ngân Quyền Sáo. Ba càng cầu đặt mua. Cái này thao tác, quả thực để đám người nhìn mắt choáng váng. Không phục không được, Lục Châu cũng là nghe đến nhíu mày. Cho đến Chư Hồng Cộng đến đại điện ở giữa. Dập đầu quỳ bái, đồ nhi bái kiến sư phụ. Minh Thế Nhân liếc qua Chư Hồng Cộng nói ra. Lão bát, chuyện gì để ngươi trịnh trọng như vậy? Ngươi tốt xấu cũng là Ma Thiên Các đệ tử. Làm như vậy liền không sợ làm mất mặt Ma Thiên Các mặt. Đồ nhi thực tình muốn lễ bái sư phụ. Từ trở về Ma Thiên Các đến nay, chưa từng chính thức lễ bái sư phụ. Cái này ba quỳ chín lại chi lễ. Đồ nhi gõ đến yên tâm thoải mái. Chư Hồng Cộng nói ra. Lục Châu ánh mắt lại lần nữa rơi trên người Chư Hồng Cộng tính danh. Chư Hồng Cộng thân phận. Đại Viêm nhân tộc cảnh giới. Nguyên thần kiếp cảnh. Tuy nói là chưa ngưng kết bách kiếp động minh pháp thân tu hành giả. Có thể tối thiểu cũng là nguyên thần kiếp cảnh. Đến cảnh giới này, tuyệt không phải thần đình có khả năng so sánh. Đứng lên mà nói. Lục Châu nói ra. Chư Hồng Cộng đứng lên. Tét miệng nói. Tạ ơn sư phụ. Vi sư nhìn xem ngươi pháp thân. Cái này là một cái phi thường mấu chốt khâu. Rất nhiều tu hành giả có thể hay không trở thành đại tu hành giả. Liền nhìn có thể hay không ngưng kết bách kiếp động minh pháp thân. Vô số tu hành giả đều đào tại thập phương càn khôn bên trên. Đến bách kiếp động minh pháp thân. Pháp thân hoàn chỉnh tính. Mạnh yếu. Đều có thể nhìn ra tương lai tiền cảnh. Tiểu Diên Nhi pháp thân liền cực kỳ hoàn chỉnh. Thậm chí giàu có linh động tinh thần phấn chấn. Tương lai có hy vọng. Một ít tu hành giả bách kiếp động minh pháp thân. Thậm chí là dị dạng. Cái này loại pháp thân. Thường thường khả năng liền khai diệp đều tốn sức. Đồ nhi tuân mệnh. Chư Hồng Cộng điều động nguyên khí. Mở ra pháp thân. Một nửa người cao giống như là béo oa oa giống như pháp thân xuất hiện trước người. Đám người nhìn sang. Kém chút nhịn không được nở nụ cười. Pháp thân như người. Mập mạp. Bất quá. Pháp thân hoàn chỉnh tính cũng không tệ lắm. Nguyên khí dũng động cũng rất sung túc. Đoạn Hành âm thầm líu lưỡi. Đây chính là Ma Thiên Các bát đệ tử. Liền có cái này thiên phú. Sau này còn đến mức nào? Cửu đệ tử liền lại càng không cần phải nói. Bên ngoài thịnh truyền, cửu đệ tử Từ Diên Nhi thiên phú càng là đáng sợ. 5 năm vào thần đình. Tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Chư Hồng Cộng một mặt tự hào nhìn xem chính mình pháp thân. Không khỏi thẳng sống lưng. Nếu nói ao ước, không nói tới. Chỉ có Chiêu Nguyệt có chút hổ thẹn. Dù sao Chiêu Nguyệt so hắn nhập môn sớm. Minh Ngọc Công tu luyện được không sai biệt lắm. Nhưng không có đột phá. Nhìn thấy Chư Hồng Cộng pháp thân. Nội tâm thoáng không yên ổn hoành. Lục Châu vuốt râu gật gật đầu. Tiện tay vung lên. Hô! Một cái hiện ra ngân sắc cái dương, rơi vào Chư Hồng Cộng mặt trước. Chư Hồng Cộng xem xét, hơi nghi hoặc một chút nói. Sư phụ cái này là, lại lần nữa vung lên. Kia cái dương vỡ ra hai nửa, có chút hình thù kỳ quái bộ dáng. Vì sư ban thưởng ngươi lệ ngân quyền sáo, ngươi hảo hảo sử dụng. Lục Châu nói ra, từ mở ra cái dương này về sau. Lục Châu liền một mực bảo lưu lấy, càng nghĩ. Thứ này càng thích hợp Chư Hồng Cộng cửu kiếp lôi cương. Mà lại, hắn cần mau chóng đề thăng các đồ đệ tu vi. Chư Hồng Cộng nghe vậy, lập tức kích động đến chảy nước mắt. Quỳ xuống nói, đa tạ sư phụ, đa tạ sư phụ. Đoạn Hành nghe đến chảy nước miếng. Chiêu Nguyệt đích đích xác xác ao ước. 9 cái đồ đệ, tựa hồ cũng chỉ có Chiêu Nguyệt không có vũ khí. Nàng sao có thể không ao ước. Có lẽ là vũ khí này trời sinh liền cùng Chư Hồng Cộng phù hợp. Chưa cầm tới tay, liền nghe soạt soạt 2 tiếng. Nhẹ nhõm đeo lên quyền sáo. Đinh, kích hoạt lệ ngân tương. Nhận chủ mục tiêu, Chư Hồng Cộng, ban thưởng 1000 điểm công đức. Chúc mừng bát tiên sinh. Đoạn Hành chắp tay. Chúc mừng lão bát. Minh Thế Nhân cười cười. Đến bên cạnh hắn. Lại nói, cái đồ chơi này rất rắn chắc. Liền xem như đại sư huynh Bích Ngọc Đao cũng không chém nổi. Ngươi có thể là kiếm bộn. Thật sao? Chư Hồng Cộng lấy làm kinh hãi. Không nghĩ tới cái đồ chơi này lợi hại như vậy. Đương nhiên là, ta có lừa ngươi. Lại nói, sư phụ tặng cho ngươi vũ khí. Sao lại kém? Nói xong, Minh Thế Nhân nghĩ thầm. Vũ khí là rất rắn chắc. Liền là quá xấu. Nhiều lắm khen vài câu. Chư Hồng Cộng vui mừng quá đỗi. Thích đến không thể. Đồ nhi nhất định không phụ sư phụ kỳ vọng. Lục Châu vuốt râu gật đầu. Hắn chú ý tới. Chư Hồng Cộng độ trung thành tại thẳng tắp dâng lên. Đạt đến cơ bản ổn định trình độ. Cái này cũng tại Lục Châu đoán trước bên trong. Chư Hồng Cộng thối lui đến một bên. Chính mình thưởng thức quyền sáo đi. Lục Châu không quan tâm hắn. Mà là đem ánh mắt chuyển qua Chiêu Nguyệt thân bên trên. Nói ra, Chiêu Nguyệt, chấm ngoặc kép, đồ nhi tại Hoàng Cung khoảng thời gian này. Ngươi tu vi rơi xuống không ít. Lục Châu nói ra, đồ nhi tự nhiên cố gắng. Không phụ sư phụ kỳ vọng. Chiêu Nguyệt khuôn mặt đỏ lên. Cảm thấy hổ thẹn. Đoạn Hành cười nói, lão tiền bối đối đồ đệ như thế tận tâm tận lực. Thật là khiến vãn bối bội phục. Chấm ngoặc kép, Đoạn Hành, Vân Chiếu Lâm Địa, ngươi biểu hiện được không sai. Bản tọa tự nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Dạng này, ngươi đề cái yêu cầu. Bản tọa tận lực thỏa mãn ngươi. Lục Châu nói ra, Đoạn Hành nghe vậy đại hỉ. Liền vội vàng khom người nói. Vãn bối không dám. Vãn bối có thể vì lão tiền bối ra một phần lực. Đều là cam tâm tình nguyện. Sao dám tranh công? Như thế rất tốt. Lục Châu gật đầu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vân vân, sáo lộ này không đúng, lại không nhiều khách sáo hai câu sao. Đoạn Hành lập tức mộng bức, sớm nghĩ kỹ yêu cầu, tất cả đều bị nghẹn đến bụng bên trong. Lục Châu nhìn xem Đoạn Hành nói ra, U Minh giáo nếu là thức thời, sau này sẽ không lại động tới ngươi Ma Sát Tông. Đa tạ lão tiền bối, có câu nói này, Ma Sát Tông tối thiểu nhất bảo trụ. Đến mức cái khác yêu cầu. Sao dám yêu cầu xa vời. Tiễn khách. Chờ Đoạn Hành rời đi Ma Thiên Các về sau. Lục Châu phất tay áo nói. Không có chuyện khác. Tất cả giải tán đi. Đồ nhi cáo lui. Lão tiền bối đi tốt. Lục Châu đứng dậy hồi Đông Các. Thần Đô. Hoàng Thành. Thọ Thà Cung bên trong. Hoàng Tổ Mẫu. Chiêu Nguyệt dù sao cũng là Ma Thiên Các người. Nàng. Ngài phải thận trọng a, đứng tại tầm cung bên trong hoàng tử. Cũng là đương kim hoàng thất thái tử. Lưu Chấp, thái hậu hơi lim dim mắt. Không có nhìn Lưu Chấp. Ngữ điệu uy nghiêm mà nói. Ngươi cũng muốn nhìn xem ai ra chết. Lưu Chấp sắc mặt biến hóa. Lúc này quỳ xuống đất nói. Tôn nhi không dám. Tôn nhi là sợ hãi ngài xảy ra chuyện. Ai ra nếu là xảy ra chuyện. Tại Thuận Thiên Uyển thời điểm. Đã xảy ra chuyện, vẫn sẽ chờ tới bây giờ. Thái hậu nhẹ nhàng nói. Đi qua Thuận Thiên Uyển sự tình về sau. Nàng hiện tại đối bất luận cái gì hoàng tử đều rất phản cảm. Lưu Chấp quỳ xuống đất nói. Hoàng tổ mẫu, nhị đệ sự tình, tôn nhi nhất định sẽ cho ngài một cái công đạo. Ngài ngàn vạn đừng để trong lòng. Lúc này, đứng ở bên cạnh hồi lâu chưa mở miệng Lý Vân Triệu nói ra. Điện hạ. Ta có câu nói không biết có nên nói hay không? Nói, Lý Vân Triệu dù sao cũng là thái hậu bên. Cạnh hồng nhân, hắn, Lưu Chấp không thể coi thường. Thái hậu bệnh, không thể tiếp tục lại trì hoãn. Huống hồ, bệ hạ đã ân chuẩn. Điện hạ nếu muốn tận tận hiếu tâm, càng nên là thông cảm thái hậu. Mặt khác, chấm ngoặc kép, Lý Vân Triệu nhìn một chút điện bên ngoài. Áp thấp tiếng nói, nhị điện hạ chết. Thái hậu cũng rất đau lòng. Ngài cũng không cần luôn tại thái hậu trước mặt nhắc tới. Lý công công nói có lý. Lưu Chấp đứng. Lên. Khom người nói. Hoàng tổ mẫu. Tôn nhi có vừa kề sát thân thị vệ. Tu vi cao thâm. Ngài đã muốn đi. Tôn nhi liền để hắn hộ tống ngài. Đi xuống đi. Thái hậu thủy chung không có mở mắt. Phất phất tay. Tôn nhi cáo lui. Lưu Chấp lui rời đi Thọ Thà Cung. Chưa ra cung điện, bên cạnh hắn thị vệ liền theo sau. Lưu Chấp chắp tay vừa đi vừa nói. Nói cho Khương Lương, hộ tống hoàng tổ mẫu đi tới Ma Thiên Các. Người nhà của hắn, bản thái tử sẽ thay hắn hảo hảo chăm sóc.